Đạo, chương 1733, Phản chế. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, cái màn giường nhấc lên. Bích Thanh nụ cười ửng đỏ đi xuống giường. Trong đôi mắt thủy uông uông một mảnh, như cũ mang theo chưa từng tiêu tán xuân tình. Nàng ánh mắt rơi vào Tiêu Thần bóng lưng thượng, nhịn không được khẽ cắn môi anh đào. Trong lòng lộ vẻ ngượng ngùng. Lưu Vân đại nhân, vãn bối không có chuyện gì rồi. Đang khi nói chuyện nàng đầu sắp thấp đến tự mình trước ngực. Không dám hướng Tiêu Thần nhìn lại nửa điểm. Tiêu Thần xoay người lại. Ánh mắt ở Bích Thanh trên người quét qua. Chỉ thấy nàng đã đổi lại qua một thân toàn bộ áo bào. Ho nhẹ một tiếng. Hắn tận lực làm cho mình lộ ra vẻ bình tĩnh lạnh nhạt. Thản nhiên nói. Ừ, một tiếng. Nếu đã không có chuyện gì rồi, người này liền đi ra ngoài. Nhớ kỹ không nên bị nhìn ra sơ hở. Hắn bình tĩnh nhường Bích Thanh hơi chút chấn định rồi một số. Nàng này gật đầu đi ra ngoài. Đi được trước cửa đột nhiên vì bỗng nhiên. Vẫn còn quay đầu nhỏ giọng nói. Đại nhân vẫn còn nằm vật xuống trên giường đi. Vãn bối sau khi rời khỏi đây. Luyến Xương cung sợ rằng rất nhanh sẽ tới đây. Ngài tốt nhất đem áo khiến cho xốc xếch một số. Để tránh hắn phát hiện mang nga không ổn. Dứt lời, nàng sâu hít một hơi thật sâu. Trực tiếp kéo mở cửa phòng đi ra ngoài. Tiêu Thần khẽ cau mày. Thoáng chần chờ vẫn còn cất bước đi tới bên giường. Vùng tay vén lên cái màn giường Bích Thanh rời đi trước hiển nhiên vội vã thu thập một phen. Nhưng trên giường lây dính nước đọng nhưng cực kỳ rõ ràng. Người người chóp mũi nhàn nhạt món ngon tuyệt vời. Hắn cũng không phải là chưa hơn người chuyện người. Tự nhiên có thể phân tích rõ ra này cỗ mùi vị nguyên nơi. Trong lòng là nhịn không được một trận cười khổ. Hắn rất nhanh thu liễm rồi tâm tư. Đè trong lòng ý niệm trong đầu. Tiện tay đem trên người áo bào kéo loạn. Xoay người ngồi ở trên giường. Luyến Xương cung vẫn không có đi xa. Hắn ẩn núp ở một chỗ nghỉ ngơi trong phòng. Cẩn thận quan sát đến tình thế biến hóa hắn đưa mắt nhìn Bích Thanh tiến vào Tiêu Thần gian phòng. Hôm nay đã đi qua hơn 2 canh giờ. Hiển nhiên là đắc thủ rồi. Nghĩ đến đây trong lòng hắn khẽ kích động. Nhưng cố nén trong lòng khẩn cấp. Kiên nhẫn đang đợi. Bích Thanh đi ra sau khi... Ánh mắt đầu tiên là ở quanh thân đảo qua. Mắt thấy không người nào chú ý tới nàng. Lúc này mới bước nhanh mà đến Luyến Xương cung mở cửa phòng. Nhìn trên mặt nàng chưa biến mất hồng nhuận. Thấp giọng nói. Thành công. Đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. Luyến Xương cung nếu như ngươi còn dám lấy chuyện lúc trước uy hiếp ta. Ta hợp lại rũ ra hết thảy cùng đồng quy vu tận. Bích Thanh oán hận nhìn Luyến Xương cung một cái. Xoay người trực tiếp rời đi nàng mặc dù không có trả lời. Cũng đã biểu đạt nhượng lại Luyến Xương cung hưng phấn tin tức. Thậm chí chưa từng bởi vì Bích Thanh nói sinh ra nửa điểm tức giận. Hắn đưa mắt nhìn Bích Thanh rời đi. Nghĩ nàng tuyết trắng trơn mềm thân thể mềm mại. Nhìn lại nàng mới vừa trên mặt đẹp chưa từng tản đi ửng hồng. Trong lòng tại lúc này thậm chí sinh ra một cỗ hưng phấn nhưng hắn chưa bao giờ là bị nửa người dưới chi phối người. Chẳng qua là ý niệm trong đầu hơi đổi. Liền tạm thời đè chỉ cần hôm nay chuyện hoàn thành đem Lưu Vân nắm trong tay nơi tay. Ngày sau này Bích Thanh còn không phải là bị hắn đắn đo nơi tay. Nghĩ phải như thế nào đùa bỡn chỉ ở tự mình một ý niệm. Đợi tính thời gian thở. Hắn sâu hít một hơi thật sâu nhường lòng yên tĩnh chìm xuống. Đẩy cửa ra chạy thẳng tới Tiêu Thần chỗ ở đi tới trước cửa. Luyến Xương cung thoáng một trận. Lại kính cẩn đưa tay gõ cửa phòng. Nói, Lưu Vân đại nhân, vãn bối có việc cầu kiến. Đến chỗ này khắc hắn như cũ cẩn thận thử thăm dò. Lại hắn tự cho là thiên y vô phùng bí mật đã sớm bộc lộ. Dừng lại ít khi bên trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì. Người này trong lòng này mới hoàn toàn dẹp yên đi xuống. Trực tiếp đẩy cửa vào. Trở tay đem cửa phòng đóng lại. Vùng tay bầy cấm chế. Nghe không trung phiêu đãng món ngon tuyệt vời. Luyến xương cùng ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người. Nhìn ngơ ngác ngồi ở trên giường. Trên mặt nhịn không được sinh ra mấy phần cười lạnh. Lưu Vân đại nhân, hôm nay chuyện xin lỗi rồi. Vãn bối cũng là tình thế bất đắc dĩ. Mắt thấy kế hoạch hoàn thành. Hắn một khắc cũng không chuẩn bị nữa trì hoãn đi xuống. Trì hoãn chỉ sinh biến. Lưu Vân đại nhân, mời theo ta đi. Quát khẽ chung, hắn sải bước hành tới trước giường. Đưa tay bắt được tiêu thần cánh tay. Chân bước tiếp theo bán ra. Hai người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhất phương lòng bài tay lớn nhỏ đình viện rơi trên mặt đất. Chính là thần kỳ tông luyện chế động phủ loại pháp bảo. Sau một khắc, tiêu thần hai người thân ảnh lần nữa xuất hiện. Đã ở một gian tu luyện trong mật thất trên mặt đất khắc dấu tốt lắm một mảnh dài hẹp khe rãnh. Lẫn câu liên tạo thành một đạo tinh xảo rườm ra đại trận. Ở nơi này khe rãnh trong, sình sạch xích hồng sắc huyết tương chậm rãi lưu động. Cả đại trận tản mát ra một cỗ băng hàn âm trầm khí. Này khe rãnh bên trong chảy xuôi huyết tương. Chính là luyến xương cung nhường Đông Ngô Thương đội nhóm người vận chuyển mà đến hàng hóa. Là hắn âm thầm phái người ở cả tội ác tinh vực trung thu thập tu sĩ máu rèn luyện mà thành nhìn như không nhiều lắm huyết tương. Cũng là chưa từng đếm tu sĩ trong máu lấy ra mà đến. Đối với huyết sát tông tu sĩ mà nói là hiếm có bảo vật, hắn bản ý là muốn đem vật ấy làm lễ mừng thọ chi lễ đưa cùng Luyến Liên Thành. Nhưng tiêu thần xuất hy, ện, luyến ra thế cục biến hóa, nhường hắn đem huyết tương lưu lại, dùng cho hôm nay, nếu không phải có vạn huyết tương nơi tay, hắn cũng không dám đi đánh tiêu thần chủ ý nhưng dưới mắt có vật ấy nơi tay. Vừa mượn bích thanh tay đối với tiêu thần hạ độc, nhường chỗ hắn cho chút nào không phòng bị trạng thái, thành công nắm chặt tự nhiên thật lớn một khi đắc thủ. Tiêu thần sẽ trở thành bị hắn nắm trong tay huyết sát con rối. Không chỉ có Luyến gia thừa kế địa vị không phải là hắn không có ai. Cả người hắn lực lượng cũng sẽ xuất hiện kinh người tăng vọt. Luyến xương cung trong mắt hiện lên mấy phần cực nóng. Giương tay ném đi, tiêu thần thân ảnh nhất thời rơi vào mặt đất khe rãnh trên. Hư không sinh ra một cổ lực đạo đem thân thể của hắn nâng. Luyến xương cung khoanh chân ngã ngồi. Trên mặt một mảnh ngưng trọng ý, đưa tay hướng mặt đất khe rãnh một ngón tay điểm rơi. Trong miệng quát khẽ, máu quái dị đại trận. Khải, nương theo lấy hắn một ngón tay rơi xuống. Mặt đất khe rãnh bên trong chạy lần sình sạch huyết tương chợt chạy lần. Nồng nặc tia máu chợt bộc phát. Nhiều tia huyết vụ dâng lên. Hướng tiêu thần quấn quanh đi. Hắn khép kín tròng mắt, cắn răng xé rách rồi tự thân mảnh nhỏ nguyên thần. Gương mặt chợt trắng bệch, nhưng giờ phút này luyến xương cung động tác nhưng không có bất kỳ dừng lại. Hắn thao túng được nguyên thần khối vụn chạy thẳng tới máu quái dị đại trận thượng tiêu thần đi. Luyến gia huyết sát con rối nhất bản chất bộ phận, chính là thông qua huyết sát rèn luyện thuật. Đem tự thân bổn phận nguyên thần dung nhập vào đến bị địt khống tu sĩ nguyên thần trong. Loại thủ đoạn này sẽ không đối với được thuật giả tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí có thể đầy đủ bảo toàn kia thần trí. Lại có thể đem tu sĩ vững vàng nắm trong tay nơi tay. Trung thành như một duy mạng là từ. Nhưng sau một khắc, làm luyến xương cung nguyên thần khối vụn dung nhập vào tiêu thần trong cơ thể là lúc. Hắn tròng mắt trong nháy mắt mở ra, vốn là tái nhợt gương mặt nữa, không một chút huyết sắc. Ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, trong mắt sinh ra vô tận sợ hãi. Mà cùng lúc đó, tiêu thần tròng mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía luyến xương cùng ánh mắt lạnh như băng không ấm. Hắn chậm rãi mở miệng, bằng vào ngươi mà lại mưu toan tính toán bổn tỏa, làm thật không biết sống chết. Luyến xương cung thân thể run nhẹ nhẹ, mắt lộ ra ý tuyệt vọng, chuyện đột nhiên phát sinh biến hóa, hết thảy thượng ở trong lòng bàn tay thế cục chợt nghịch chuyển. nhường hắn toàn thân lạnh như băng luyến xương cùng ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần. Tràn ngập vô tận cầu khẩn. Bổn tọa vốn là thượng ở do dự muốn dùng như thế nào đích thủ đoạn xử trí ngươi. Mới có thể tận lực không làm cho khúc chiết. Không ngờ ngươi cũng là vì ta cung cấp rồi một biện pháp tốt. Nếu như thế, hôm nay này hết thảy liền theo ngươi tới hưởng dụng. Huyết sát con rối luyện chế chung. Thì thuật giả cùng được thuật giả trong lúc gặp mặt có một tí không khỏi liên lạc. Đối với trận pháp vận chuyển đột nhiên cho ngực. Này liền yêu cầu thi thuật giả tu vi cao hơn được thuật giả mới có thể thuận lợi thành công. Nếu không sẽ có thể gặp phải trận pháp cắn trả. Thậm chí đổi khách làm chủ. Thi thuật giả bị thao túng cho nên luyến xương cung mới có thể trăm phương ngàn kế muốn cho Tiêu Thần bị vây không phòng trạng thái. Hắn mới dám mượn vạn huyết tương xuất thủ nhưng sự thật là Tiêu Thần bình yên vô sự. Cho nên hắn chú định rồi bi kịch rồi kết quả. Cách chương.